Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Giản ngôn âm một khuôn mặt từ trên giường ngồi dậy tới trước mắt phòng bày biện cùng cách cục cùng vừa rồi không có nửa điểm khác nhau, duy nhất bất đồng ở chỗ những cái đó khe hở bên trong bóng ma đã hoàn toàn biến mất, bị quất hoàng sắc, lệnh người tràn ngập cảm giác an toàn, hỏa ánh đèn lấp đầy, hết thảy đều đã hoàn toàn khôi phục bình thường, chỉ trừ bỏ án nâng lên tay, chạm vào một chút chính mình yết hầu. T. Một trận bén nhọn đau đớn đánh úp lại, Ôn Giản ngôn hít hà một hơi. Hắn mày hung hăng nhíu lại. Quả nhiên, tuy rằng vừa mới phát nghiêu sự rất giống một giấc mộng cảnh, nhưng ở cái kia không gian nội phát nghiêu hết thảy lại là có thể chân thật di chứng tại thân thể chi thượng, đã phi hiện thực lại không hoàn toàn cung cấp làm nằm mơ, mà vu trúc cái kia cầu đồ vật. Hạ khẩu thật sự không lưu tình chút nào. Hắn cúi đầu kiểm tra rồi một chút chính mình cẳng chân nội sườn. Bởi vì cắn cũng không trọng, cái kia thiền hồng dấu răng đã cơ hồ biến mất không thấy, nhưng là đầu cái chụp tóc chỉ M, can su 8. Đối phương môi xúc cảm tựa hồ còn tàn lưu ở kia phiến làn da phía trên, hàm răng cắn thực nhẹ, cũng không đau, nhưng rất quái lạ, lạnh băng lạnh ướt át đầu lưỡi khiêu khích mà liếm quá, lưu lại một mảnh vô pháp bị quên đi cùng bỏ qua ngứa ý, Ôn Giản ngôn âm trầm một khuôn mặt, giơ tay dùng sức mà trà sát chính mình cẳng chân, sau đó từ trên giường bỏ xuống dưới. Hắn thói quen tính mà dùng một chân đủ tới rồi mép giường một con dép lê, nhưng là mặt khác một con lại dẫm cái không. Ôn Giản ngôn vừa mới cong lưng, chuẩn bị ở dưới giường tìm xem, động tác lại bỗng nhiên một đốn. Hắn nghĩ tới, chính mình mặt khác một con dép lê ném ở vừa mới cái kia cảnh trong mơ không gian nổi. Ôn Giản ngôn ngồi dậy, mặt vô biểu tình mà ngồi ở mép giường giận dỗi. Hắn thực thích cặp kia dép lê, vẫn là hắn chuyên môn tìm người đính làm tới. Kết quả hiện tại không chỉ có ném một con, còn ném ở một cái hắn sắp tới tuyệt không tưởng lại trở về lần thứ hai địa phương. Ôn Giản ngôn nghĩ như thế nào đều cảm thấy khí bất quá, một quyền nện ở chính mình mềm xốp gối đầu thượng. Như thế nào mọi chuyện đều không hài lòng. Hắn đơn chân dẫm lên dép lê, đi vào phòng tắm nổi. Cố ý định chế đặc đại hào xa hoa gương nội ảnh ngược thanh niên âm có thể tích ra thủy gương mặt cùng với hắn hầu kết thượng một cái thật sâu huyết sắc dấu răng tử. Miệng vết thương nhưng thật ra không đổ máu, nhưng ở hắn quá mức trắng nõn làn da phía trên, lại có vẻ cực kỳ đột ngột chói mắt quá mức ái vị. Càng không xong chính là, vì không làm cho dâu Ria chú ý, cái này miệng vết thương không thể tiêu phí tích phân, trực tiếp làm hệ thống xử lý. Hàm đuôi xà tồn tại có thể đem mộng ma giám thị độn hóa, nếu không bình an viện điều dưỡng phó bản cũng sẽ không dễ dàng như vậy mà bị mặt khác phó bản bên trong vu trúc mảnh nhỏ ô nhiễm, điểm này Ôn Giản ngôn đã rõ ràng, hơn nữa lúc này đây gặp mặt khi lấy. Cảnh trong mơ, hình thức phát sinh, tựa như phía trước vài lần giống nhau, có thể vòng qua bóng đè giám thị cùng dò xét cho nên, Ôn Giản ngôn có nắm chắc chính mình lần này hành động sẽ không tiến vào bóng đè radar phạm vi. Nhưng là, nếu hắn sử dụng tích phân đối thân thể tiến hành chữa trị nói, kết quả liền không nhất định như vậy lạc quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở không có một bóng người phòng nội ngủ, một giấc ngủ dậy lúc sau trên cổ không thể hiểu được mà nhiều một cái dấu răng, loại sự tình này như thế nào nghe như thế nào có miêu nị. Ôn Giản ngôn hít sâu một hơi, ở rốt cuộc miễn cưỡng áp xuống trong lòng hỏa khí. Hắn đem chính mình bị xả nhăn bèo nhèo, cổ áo chỗ dính huyết áo thun cởi xuống dưới, đoàn ba ném tới rồi thùng rác, sau đó mở ra ngăn tủ, tìm ra khẩn cấp xử lý dương, đối với gương xử lý chính mình trên cổ miệng vết thương. Hy vọng không cần đánh cái vaccine phòng bệnh chó dại gì đó. Ôn Giản ngôn tuy rằng trong miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng trên tay động tác lại thành thạo mà nhanh chóng. Thành thạo công phu, trên cổ miệng vết thương đã bị xử lý tốt. Sau khi chấm dứt, hắn xúc rửa rớt chính mình ngón tay thượng tàn lưu máu tươi, ngẩng đầu nhìn về phía gương nội chính mình. Tiết trắng băng gạc đem kia một tiểu khối làn da bao kín mít, vô pháp lại từ phần ngoài nhìn ra tới miệng vết thương hình dạng, cũng rốt cuộc không có như vậy kỳ quái. Ôn Giản ngôn chạm chạm băng gạc ngoại duyên, đáy mắt hiện lên một tia nặng nề suy nghĩ chi sắc. Vô luận như thế nào, lúc này đây đều là có thu hoạch. Tuy rằng Vu Trúc đáp ứng tốc độ có chút quá nhanh, cũng quá dễ dàng, nhưng mặc kệ như thế nào, lúc này đây lâm thời hợp tác đều có thể xem như đạt thành. Hơn nữa, hắn còn nhân cơ hội này thăm dò hàm đuôi xà chân chính sử dụng phương thức cho dù đối phương lúc sau muốn lại làm chút cái gì động tác nhỏ, hắn cũng biết nên như thế nào phản chế. Nhưng vấn đề là về duy trì ý chí thanh tỉnh thời gian điểm này, Vu Trúc nói quá ít. Một lần duy trì 3 phút kia bao lâu có thể khôi phục một lần đâu. Hắn chưa nói, Ôn Giản ngôn cũng không từ suy đoán. Như vậy, vấn đề liền tới rồi. Tuy rằng hai người tạm thời đạt thành, hợp tác, nhưng là Ôn Giản Ngôn như thế nào có thể bảo đảm, ở phó bản bên trong thả ra Vu Trúc là phía trước cùng chính mình có thể bình thường đối thoại cái kia, mà không phải vừa mới nhào lên tới trực tiếp cắn hắn trên dưới hai khẩu cái kia đâu. Nghĩ đến đây, Ôn Giản Ngôn mày nhảy dựng, ngón tay không tự chủ được mà hơi dùng một chút lực đè ở miệng vết thương phía trên. Nhợt nhạt vết máu thấm ra tới. Chính mình sẽ không thật sự đến tìm một cái ngăn cắn khí đi. Cùng Vu Trúc giao thiệp hạ màn, Ôn Giản Ngôn ở ngày hôm sau về tới hiệp hội nội. Mới vừa đi vào, hắn liền lập tức bị chính mình hiệp hội hội viên bao quanh vây quanh. Trần Mặc trước mắt có rõ ràng quầng thâm mắt, hướng bình tĩnh lạnh nhạt Thanh Tuyến nghe đi lên có chút nghiến răng nghiến lợi. Hội trưởng, hiện tại động lại sự vụ ngươi đến tột cùng phải chờ tới khi nào mới có thể xử lý. Vân Bích Lam, Văn Nhã bọn họ từ phó bản đã trở lại, vừa mới nghỉ ngơi đi, ngươi muốn gặp thấy bọn họ sao? Tô Thành, ta nghe Kỳ Tiềm bọn họ nói ngươi lập tức liền phải hạ phó bản, thiệt hay giả ngươi này không phải mới vừa trở về không bao lâu sao? Hoàng Mao tầm mắt dịch đến trên cổ hắn. À, ngươi bị thương lạp vì cái gì không cần hệ thống tích phân trị liệu một chút? Ôn Giản Ngôn bị buộc lui về phía sau một bước, khụ, lại áp trong chốc lát, chờ ta sau phó bản trở về lại xử lý. Làm Văn Nhã bọn họ hào hào nghỉ ngơi đi, chờ ta trở lại tái kiến cũng không muộn. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối, là thật sự, ta lần này tới chính là chuẩn bị nói cho các ngươi chuyện này, ta ngày mai bắt đầu tiếp theo chàng phó bản. Ngày mai, tất cả mọi người hít hà một hơi, chấn động, nhanh như vậy. Phải biết rằng, Ôn Giản Ngôn chính là vừa mới từ một cái yêu cầu cao đoàn đội bổn trung trở về, lại một hơi lên tới tiền 10, có được không ít đặc quyền, dựa theo lẽ thường tới nói, hắn hoàn toàn có thể nghỉ ngơi cái 3-4 tháng lại hạ bổn, không nghĩ tới, mới vừa qua đi 3-4 thiên, hắn liền lại muốn đi vào phó bản bên trong. Hoàng Mao, chờ một chút, vì cái gì chỉ có ta không có bị trả lời. Hắn đứng ở một bên, lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi. Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai, mơ hồ mà nói. Ngô, nguyên nhân thực phức tạp nhưng lần này phó bản ta chỉ sợ phi hạ không thể. Tô Thành như suy tư gì mà nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Hắn rõ ràng Ôn Giản Ngôn tuyệt không phải một cái chiến sĩ thi đua, lần này nếu hắn nói như vậy kia chỉ sợ thật là có cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân. Này có lẽ cùng Mộng Ma quan hệ rất lớn. Nghĩ đến đây, hắn cũng không hề truy vấn đi xuống, chỉ là thở dài. Vậy được rồi, Ôn Giản Ngôn. Tóm lại, ta lần này tới hiệp hội, chính là vì tiền tiến vào sau phó bản đội viên. Tô Thành thói quen tính tiến lên một bước. Ta đây, ngươi lần này không được. Không nghĩ tới chính là, Ôn Giản Ngôn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt Tô Thành xin. Tô Thành, vì cái gì? Ngươi vừa mới từ trước phó bản trở về, trạng thái hẳn là còn không có khôi phục đi. Ôn Giản Ngôn nói, ta là bách không được mình, ngươi liền không có tất yếu. Tô Thành nhíu mày, chính là, hảo. Ôn Giản Ngôn thờ ơ, ta đã làm tốt quyết định, thấy Ôn Giản Ngôn không chút nào thỏa hiệp, Tô Thành đành phải không cam lòng mà nhắm lại miệng, một lần nữa trầm mặc xuống dưới. Ôn Giản Ngôn tầm mắt ở Tô Thành trên người tạm dừng một cái chớp mắt. Hắn không cho Tô Thành tiến đổi, không chỉ có bởi vì đối phương vừa mới kết thúc một lần phó bản, vẫn chưa nghỉ ngơi cũng đủ, càng là bởi vì còn có mặt khác lo lắng âm thầm. Những cái đó tay mới lễ bao giao cho thiên phú, bản chất là linh hồn tính chất đặc biệt, hoặc là nói, là linh hồn tiềm năng cụ hiện hóa. Nhưng là, vì cái gì Mộc Xâm Sở sử dụng, từ nhân loại linh hồn chế thành tiên đoán mộc bài sẽ dạn nứt, thậm chí băng giải đâu, vì cái gì Quất Tử Đường đối chính mình thiên phú sử dụng sẽ như thế cẩn thận, hơn nữa tiêu hao sẽ như thế chi cường đâu. Phía trước Ôn Giản Ngôn sở chú ý tới thân cao co lại, chỉ là hắn ảo tưởng sao? Không, không phải. Ôn Giản Ngôn vĩnh viễn tin tưởng chính mình quan sát năng lực, đây là hắn dựa vào để sinh tồn tiền vốn. Ở trình hợp một loạt manh mối lúc sau, hắn cuối cùng đến ra một cái làm hắn tâm thần đều run đáng sợ kết luận. Chủ bá phía trước ở phó bản bên trong sở sử dụng những cái đó nhìn như phi thường cường đại, hình như là bị thần minh giao cho năng lực, trên thực tế lại là chính bọn họ linh hồn lực lượng. Mà loại này sử dụng thường thường là có đại giới. Năng lực càng cường hãn, bởi vậy sinh ra đại giới cũng lại càng lớn, sử dụng số lần càng nhiều, tiêu hao cường độ cũng lại càng lớn. Bản chất, sở hữu chủ bá đều ở tiêu hao chính mình tánh mạng quá quan. Mỗi một lần thiên phú sử dụng, đều không khác mạn tính tự sát. Vì trốn tránh tức thời tử vong, mà không thể không tự sát, quả thực chính là uống rượu độc giải khát, cỡ nào buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, cho dù thật sự có chủ bá cẩn trọng hạ phó bản, cuối cùng hoàn thành kia mức khủng bố chỉ tiêu, cuối cùng mua sắm linh hồn giải ước khoán, rời đi Mộng Ma phòng phát sóng trực tiếp. chỉ sợ cũng sống không được đã bao lâu. Ở cái này hệ thống nội, mỗi cái chủ bá đều là tiêu hao phẩm. Bất quá, ở bị thu hoạch phía trước, đại bộ phận chủ bá đều sẽ chết ở phó bản nội. Làm ôn giản ngôn xác định chính mình này một phỏng đoán trực tiếp nhất chứng cứ là bí mật hội nghị, tiền 10 bên trong lộ diện chủ bá toàn bộ đều hoặc nhiều hoặc ít có vẻ có chút khác thường. Vô luận là trên người có quỷ dị sát vị, khuôn mặt vô pháp bị người nhớ kỹ thợ ngõa, đầu bạc bạch da, sắc tố khuyết thiếu, nhưng lại trong mắt quỷ dị thâm hắc bạch tuyết, trước sau duy trì tiểu hài tử bộ dáng quất tử đường, rõ ràng khuôn mặt đoan chính, nhưng ngũ quan tổ hợp lên lại có vẻ phá lệ, không phối hợp gentleman. Ở tính cách phía trên, bọn họ cũng các có các cực đoan. Đương nhiên, có lẽ đúng là bởi vì loại này cùng thường nhân bất đồng. Cực đoan, bọn họ mới có thể sống quá như vậy nhiều phó bản. Nhưng là, còn có một loại khả năng tính, đó chính là bọn họ sống qua quá nhiều phó bản, cho nên mới sẽ trở nên càng ngày càng khác thường, giống như là ngược lại bị chính mình thiên phú ăn mòn giống nhau. Mộng ma giống như là một cái thật lớn máy ép nước, đem thân ở trong đó chủ bá bóc lột thậm tệ, nhấm nuốt hầu như không còn, ép khô cuối cùng một tia giá trị sử dụng lúc sau, mới có thể đem dư lại, khô ba ba cặn bã phun ra, vô tình mà vứt bỏ tới rồi hệ thống ở ngoài. Cách chương.